Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2195, chương 2196, trường cung bộ lạc. Từng đạo màu đen quang ảnh, ngay tức thì bắn vào gấu đen trên mình, dẫu sao thể tích lớn như vậy, chỉ cần ánh mắt không mù, trên căn bản cũng có thể bắn chúng, nhưng mà độ chuẩn xác còn kém được xa, bắn vào gấu đen trên cánh tay trên đùi cung tên. Đếm không hết, loại vết thương này hại. Đối với gấu đen mạnh mẽ thể tích, trên căn bản nhưng có không đáng kể. Có thể gọi chi là ra bên ngoài vết thương. Thời gian ngắn căn bản không cách nào làm hắn mất đi sức chiến đấu. Đồng thời cử động này, vậy chọc giận gấu đen, gầm thét khắp nơi vỗ vào cây lớn. Tìm công kích nó người, kết quả chắc thuận ngay tức thì đi ra ngoài, và gấu đen dây dưa chung một chỗ. Bên cạnh, Giật Nguyên thấy được Hạ Vũ không có động thủ, không khỏi cau mày nói. Vũ, mới vừa rồi tốt như vậy cơ hội, ngươi làm sao biết bắn tên? Đúng vậy, Vũ ngươi sẽ không bị dọa sợ chứ? Bên cạnh một vị dâu quay nón người đàn ông trêu ghẹo nói. Mới vừa rồi góc độ không được, gấu đen gánh đối với chúng ta, không tạo được hữu hiệu tổn thương. Đối mặt nghi ngờ, Hạ Vũ dửng dưng đáp lại, giờ phút này bất thình lình, rút ra mũi tên trong túi một cây hắc thiết mũi tên dài. Dựng cung lên bắn tên, kéo thành đầy tháng, ngay tức thì bắn ra, dây cung chiến minh, làm liền một mạch, không có chút nào rông dài. Phốc suy, một mũi tên nhập thịt, hơn nữa một kiếm này, trực tiếp bắn vào gấu đen bộ vị yếu hại, chính là mắt phải bên trong. Nhưng mà gấu đen thể tích quá lớn, cái này cung mạnh mặc dù có thể ở 100 mét bên trong, bắn thủng người bả vai, nhưng mà gấu đen đầu lâu xương, nhưng là vô cùng là cứng rắn. Hạ Vũ một kiếm này, bắn mù gấu đen một con mắt. Dọa người sở hữu giật mình, đây quả thực là thần xạ thủ à. Trác Thuận ở phía dưới lại là mừng rỡ nói, liền được đẹp, tiếp tục công kích, cho ta cầm hắn khác một con mắt cho bắn. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, giống như dung nhập vào cái này đội săn bắt, dung nhập vào cái này bộ lạc nhỏ, mình chính là một thành viên trong đó, càng giống như trở lại mình thời kỳ niên thiếu. Cái đó ở núi Long Hổ lớn lên đứa nhỏ, ở rừng núi gian chạy nhanh. Thời khắc này Hạ Vũ, ở trên cây nhảy lên một cái, lần nữa rút ra một cây hắc mũi tên. Trong tay tiến công kéo thành đầy tháng, ngay tức thì bắn ra. Gấu đen con mắt trái bên trong, ngay tức thì bị một cái hắc tên bắn bên trong. Hai con mắt cũng mù, gấu đen cũng được là đáng mặt gấu đuôi mù. Hống, gấu đen giống giận, hiển nhiên mù sau đó, làm nó hết sức không có cảm giác an toàn, điên cuồng công kích bốn phương. Hạ Vũ ánh mắt bình tĩnh, tại tất cả người ánh mắt khiếp sợ bên trong, tay cầm tiến công, mũi tên thứ ba trực tiếp bắn ra. Gấu đen giống giận, dương miệng to như chậu máu, ngay tức thì bị hắc tên bắn vào trong miệng, xuyên qua cổ họng. Bắn phá cái ót, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ba mũi tên tễ hết gấu đen, hết thảy hành vi như nước chảy, dứt khoát, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người đều kinh sợ. Vì sao từng nghĩ qua săn giết yêu thú sẽ như thế đơn giản à? Trác Thuận cũng là mừng rỡ không thôi, xoay người đối với Hạ Vũ nói, Vũ, liền được đẹp, tạm được đi. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, người sở hữu ngay tức thì đi qua, mang gấu đen thi thể, nhanh chóng rời đi. Trải qua chuyện ngày hôm qua, làm người sở hữu ở lấy được con mồi sau đó, cũng mau tốc rút lui. Biết ở chỗ này, không chỉ có phải phòng bị yêu thú, còn phải phòng bị người. Ở trên đường, Trác Thuận nói, Vũ, dựa theo chúng ta đội săn bắt quy củ. Bỏ mặc ai xuất lực nhiều ít, tham dự người, tổng cộng chia một phần, chúng ta đội săn bắt lấy thêm liền thành, còn thừa lại dựa theo công lao phân phối. Có thể, đây là phải, Hạ Vũ không có bất kỳ ý kiến, để cho Trác Thuận thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ Hạ Vũ trong lòng có gì ý tưởng, dẫu sao có thể như thế ung dung bắn chết gấu đen. Tất cả mọi người đều không bị thương, tất cả đều là Hạ Vũ công lao. Hơn nữa đội săn bắt trong đó, một kích tối hậu giết chết yêu thú người, là có thể cầm 30%. Hiện tại đội săn bắt, tổng cộng 15 người, tổng cộng chia liền thành, đội săn bắt được cầm liền thành, thành tựu trong đội tài nguyên, sau này cũng tốt mua vũ khí. Trác Thuận chủ động đi xuống, hấp dẫn gấu đen sự chú ý, lấy mệnh tướng vồ. Bản thân này liền rất nguy hiểm, hơi lơ là liền sẽ xảy ra chuyện. Vì thế, Trác Thuận tự cầm 20%, vốn nên cầm 30%, nhưng mà Hạ Vũ biểu hiện quá yêu nghiệt. Chỉ như vậy, Hạ Vũ một người chia một nửa nhiều một chút. Trở lại bộ lạc cửa, tất cả cư dân nhìn mang trở về gấu đen, cao đến 4-5 mét. Chỉ riêng trên người thịt yêu thú, cũng có thể phân ra 1.5 gạch nối 2 tấn. Chớ nói chi là lông xương cốt các loại vật phẩm. Ngay sau đó, thì có người sắp tối gấu lột da rút gân. Gấu đen như thế thân thể to lớn, hết sức cường tráng, vẻn vẹn là máu yêu thú tươi, cũng có thể thả ra những thứ này. Đây có thể do trọng dụng, dẫu sao máu yêu thú tươi có thể luyện chế thành huyết đan hoàn, uống để tăng cường khí huyết, tăng cường thực lực. Nơi này, tại tất cả cư dân hỗ trợ và vây xem hạ, gấu đen thịt bị nhanh chóng bể ra thành nhiều mảnh. Xương, cốt, lông, tay gấu, những vật này đều bị bể ra thành nhiều mảnh. Hạ Vũ một người độc đạt được một nửa, làm cư dân đều sợ ngây người, không nghĩ tới Hạ Vũ như thế lợi hại. Cái này giống như một đêm bây giờ trở thành trong thôn nhà giàu nhất là. Hạ Vũ không thèm để ý những thứ này, cười sang sảng nói, tốt lắm, nhiều thịt như vậy, chính ta và trong nhà lão gia tử cùng với tiểu thạch đầu vậy không ăn hết. Mọi người cũng lấy về điểm đi. Hạ Vũ vừa nói, làm tất cả cư dân sững sốt một chút, sắc mặt đại hỉ, không nghĩ tới Hạ Vũ như thế khoát khí. Trác Thuận cũng là cả kinh nói, Vũ, đây chính là ngươi đánh bạc mệnh lấy được đồ, coi như ngươi không cho mọi người cũng có thể hiểu được, đừng có gánh nặng trong lòng. Đúng, Vũ, ngươi không cần phải như vậy, mọi người chúng ta cũng có thể hiểu, săn giết một con yêu thú không có nhiều dễ dàng. Cái khác đội săn bắt thành viên, giờ phút này rối rít nói, những cư dân khác gật đầu. Hiển nhiên là hiểu chuyện này, dẫu sao đội săn bắt ở bên ngoài có nhiều nguy hiểm, xem cái này hai ngày đội săn bắt thương vong cũng biết. Người ta đánh bạc mệnh lấy được đồ, coi như không cho ngươi, cũng là phải. Hạ Vũ nhưng ôn hòa cười nói, ta biết à, nhưng mà như thế nhiều, thật không ăn hết, chúng ta bộ lạc 100 gia đình, mỗi nhà lấy đi 5 kg thịt đi. Dẫu sao đều bị thương nhân viên và già trẻ, ăn nhiều một chút bồi bổ. Hạ Vũ cố ý như vậy, gấu đen thịt vốn là làm ra gần 2 tấn. Hạ Vũ độc được một nửa nhiều một chút, chính là 1 tấn. Nhà nhà, coi như lấy đi 5 kg, 100 gia đình mới lấy đi 500 kg. Hạ Vũ trong tay còn có 500 kg đâu. Hạ Vũ mình suy nghĩ phân phối thế nào. Trác Thuận cũng để cho người ở phân phối, đội săn bắt bên trong, toàn thể đạt được 200 kg thịt, đổi coi là thành linh lúa mạch, chính là 2 tấn, đủ trả lại trước khi mượn linh lúa mạch. Hạ Vũ thấy ông cụ còn có tiểu thạch đầu, không khỏi đi tới, nói, lão gia tử, tiểu thạch đầu, những thứ này đều là chúng ta, Vũ ca ca, người thật là lợi hại. Ta đều nghe bọn họ nói, ba người tên bắn chết gấu đen yêu, ta sau khi lớn lên cũng phải trở thành ngươi như vậy đại anh hùng. Tiểu thạch đầu ánh mắt sùng bái, Giờ phút này ngây thơ nói. Hạ Vũ cười sang sảng nói. Ha ha, có thể, cùng có rảnh rỗi ta sẽ dạy ngươi bắn tên. Bây giờ chuẩn bị ăn thịt. Ha ha, ăn thịt rồi. Tiểu Thạch đầu hưng phấn nhảy. Và ra ra hắn cùng nhau. Đi trong nhà rời không thiếu thịt. Ước chừng trên 50 kg. Làm thành thịt muối. Lợi tại bảo tồn. Hạ Vũ nhưng xoay người. Tìm được Trác Thuận. Nói thẳng. Đội trưởng. Ta nơi này còn thừa lại thịt quá nhiều. Hơn nữa nhà nhà đều cho. Còn dư lại tối nay liền đem đi ngay trường cung bộ lạc đi. Ngươi muốn mua vũ khí. Trác Thuận sững sốt một chút. Quay lại kinh ngạc nói. Hạ Vũ gật đầu nói. Ừ, đổi mấy kiện binh khí tiện tay. Mọi người đều là cái ý này. Mỗi một người cũng phân đến không ít thứ. Chuẩn bị đi một chuyến trường cung bộ lạc. Tối nay cùng đi chứ. Trác Thuận vừa nói. Hạ Vũ không có cự tuyệt. Chuẩn bị đi cái này trường cung bộ lạc xem. Hiện tại mình người cái bộ lạc này cũng quá yếu, tối thiểu được bước lên con đường tu luyện, như vậy mình mới có thể rời đi, coi như là đến nơi đến chốn. Trạng vạng tối, đội săn bắt hơn 10 người, lặng lẽ lên đường, dùng xe kéo hàng loạt thịt để ăn, đồ hành trên 100 dặm, đi tới trường cung bộ lạc. Đây chính là cái bộ lạc lớn, ước chừng hơn 10.000 người. Mấy ngàn gia đình, thập phần cường đại, hơn nữa bộ lạc phía sau, có một cái mỏ sắt, có thể tinh luyện kim loại binh khí, thiên nhiên ưu thế, để cho trường cung bộ lạc phát triển cực nhanh, trở thành chu vi ngàn dặm bá chủ cấp bộ lạc, cực kỳ lợi hại, hơn nữa nơi này tựa hồ thành, rất nhiều bộ lạc tới giao dịch địa điểm, Hạ Vũ bọn họ đến sau đó. Trường cung bộ lạc lập tức thì có người tới tiếp đãi. Là một người mặc to vải quần áo cô gái. Có thể mặc áo vải. Tuyệt đối là xa hoa. Trác Thuận chắp tay nói. Vị tiểu thư này. Chúng ta muốn thịt để ăn đổi một ít binh khí. Ta xem. Cô gái đi tới sau xe. Nhìn bỗng chốc thức ăn. Đều là tươi điểm. Hơn nữa còn là gấu đen thịt. Có thể ăn. Nàng nhẹ khẽ gật đầu nói, gấu đen thịt, mùi vị rất tốt, 0,5 kg thịt có thể đổi 6 kg linh lúa mạch. Các người những thịt này đều phải đổi thành linh lúa mạch sao? Ừ, Trác Thuận biết quy củ. Cô gái lật tay cầm ra từng cây một hắc thiết kiếm nhỏ. Bất quá ngón tay dài, một cây đại biểu 50 kg linh lúa mạch. Hạ Vũ 450 kg thịt, đổi thành linh lúa mạch chính là hơn 1.000 cân linh lúa mạch. Nói chính xác là 10.400 kg linh lúa mạch, đạt được 108 chuôi hắc thiết kiếm nhỏ. Hạ Vũ ở trong tay thưởng thức trước, đi theo Trác Thuận bọn họ, tiến vào trường cung bên trong bộ lạc. Trên đường phố khắp nơi là vũ khí, có sắc bén bức người sắc bén trường kiếm. Có thép, dòng trường thương, còn có roi ra những vật này. Toàn bộ trên đường phố, rực rỡ muôn màu, đều là binh khí. Trác Thuận bọn họ nóng mắt vô cùng. Ai nhà đi hỏi, hiển nhiên là muốn mua vũ khí đồng thời. Hỏi giá thấp nhất cách. Hạ Vũ đi ở trên đường phố, phát hiện đều là vũ khí thông thường. Bất quá ở chỗ này, có thể có bằng sắt binh khí. Tuyệt đối là một kiện trang bị xa hoa. Hạ Vũ đi tới một cái trước gian hàng. Nhìn trần, mồ hôi đầm đìa. Ở trong nhà đập sắt người to con. Nói, lão bản, cái này chuôi kiếm sắt sao bán? Một giá, 500 kg linh lúa mạch. Cũng giá này, người đi địa phương khác đều giống nhau. Chúng ta trường cung bộ lạc đồng bị vô khi. Người to con ở bên trong nhà. Lớn giọng đáp lại, Hạ Vũ nhưng nghiêm túc nói, 500 kg linh lúa mạch quá nhiều đi, ta chỉ có 400 kg, ngươi cái này đứa nhỏ, được rồi, xem ngươi dáng dấp đẹp tú, tuổi không lớn lắm, chỉ bán cho ngươi. Người to con hướng nhìn ra ngoài, phát hiện Hạ Vũ tuổi không lớn lắm, không do dự, trực tiếp sảng khoái nói, Hạ Vũ trả tiền vậy sảng khoái, mua một chuôi kiếm sát, rút ra sao sau đó, sắc bén lưỡi kiếm, sắc bén bước người, hiển nhiên đạt tới suy mau đoạn phát bước, Hạ Vũ hết sức hài lòng, mang trên người, hiện tại đã đem mình, triệt đầu triệt đuôi làm trong bộ lạc phổ thông một thành viên. Lão yêu quái vậy yên tĩnh lại, không muốn đánh đoạn Hạ Vũ loại trạng thái này. Hạ Vũ khắp nơi nhìn, lại mua một ít binh khí, không chỉ là mua cho mình, vẫn còn cho đội săn bắt mua. Đội săn bắt toàn thể cường đại lên, mới thật sự là chuyện tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https. tiuyencv.com/PHAT-1719-1 muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.